Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 484, 484. Chương 484 tiêm giác nứt mà giáp. Người trước kia không phải nhất xem thường nhân loại sao? Hiện tại nhìn dáng vẻ, vẫn là ngươi chủ động cùng nhân loại khế ước. Băng con bướm phi ở giữa không trung, nhô lên đôi mắt đánh giá mấy cái nhân loại, lúc này mới phát hiện trong đó một người nam nhân loại. Hơi thở cực cường, cùng mấy ngày trước giết Tiết Rơi Hầu Vương hồng áo choàng nhân loại giống nhau có được cường đại thực lực, mà trong lòng ngực hắn nữ nhân loại tu vi cũng thấy qua đi. Trung đoạn linh võ giả, ở nhân giới đã tính không tồi, Tuyết Hồ nắm liệt nhi hồng mao. Trả lời băng con bướm hỏi chuyện. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, mà bổn hồ thần tướng Trung Hồ Quân nếu cùng nhân loại khế ước, bổn hồ thần cùng nó bên nhau, giống nhau cũng là muốn đãi ở nhân loại tinh thần không gian, cũng không cho rằng ký kết có cái gì vấn đề, ha ha ha. Tiết Hồ ngươi sa đọa, băng con bướm khinh thường mà đảo qua Tiết Hồ bên người liệt nhi. Tra xét đến lửa cháy thần hồ cư nhiên là tam tinh thần thú. Này đám người thực lực so nó cường quá nhiều, băng con bướm không thể ứng đối. Nhìn ra băng con bướm có chạy thoát ý tưởng, Liên Thanh lập tức điều khiển linh hồn lực rót vào băng con bướm trong cơ thể. Băng con bướm đối Liên Thanh bài xích cực đại, sau lại lâu Tiêu phụ trưởng với Liên Thanh phía sau lưng truyền bộ phận linh hồn lực cấp Liên Thanh, Liên Thanh mới có thể thành công khống chế một con nhị tinh thần thú. Ngươi là ngự thú sư. Băng con bướm bị Liên Thanh khống chế sau, sinh khí mà vỗ cánh, nhưng nó đã bị Liên Thanh khống chế. Cái gì công kích đều xử không ra, ta muốn thuần hóa ngươi. Cho ngươi tìm cái nữ nhân loại khế ước. Liên Thanh câu môi cười khẽ. Này chỉ băng con bướm so với một ít thân hình khổng lồ uy vũ linh thú phải có cốt khí, linh thú một. Khi bị Liên Thanh hoàn toàn khống chế sau, chúng nó liền sẽ thần phục với Liên Thanh, nhưng băng con bướm bằng không. Có lẽ là bởi vì Liên Thanh mượn dùng lâu tiêu lực lượng mới đem nó khống chế được, cho nên nó không chịu câu thông thuật mê hoặc, bổn con bướm tiên tử mới khinh thường với cùng bất kỳ nhân loại nào ký kết. Buông ra bổn con bướm tiên tử. Băng con bướm la lối khóc lóc rõ ràng vô tác dụng. Liên Thanh trực tiếp đem nó thu vào tinh thần không gian. Trở về tới Thanh Liên cung lại thả ra cùng mạch Á Nam khế ước vào Liên Thanh hư vô không gian băng. Con bướm rõ ràng sửng sốt. Nó nhìn chằm chằm trong không gian từng con mạnh mẽ thần thú. Nháy mắt sợ đến run rẩy, tốt xấu là một con mẫu con bướm. Trong không gian công thú cũng không có khó xử nó, nhưng công thú thân thượng lực chấn nhiếp. Vẫn là đem băng con bướm hù đến hơi sợ tích, không hề trở ngại mà thu đi rồi băng con bướm. Này có một nửa là lâu tiêu công lao, quả nhiên có hắn ở. Ở nguy hiểm hoàn cảnh rèn luyện đều như là ở tham quan du lãm, Tiết Nhi. Còn có một con thần thú ở đâu? Còn có một con thần thú trấn thủ ở băng tinh Tuyết Sơn chân núi. Là một con tiêm giác nứt mà giáp. Tiết Hồ cùng tiêm giác nứt mà giáp quan hệ không tồi. Liên Thanh nghiêng đầu hỏi hướng mấy ngày liền Kiệt. Kiệt Nhi, ngươi đối con tê tê có hứng thú sao? Chủ nhân, là nứt mà giáp. Nứt mà giáp cấp bậc so cái gì con tê tê lợi hại nhiều hảo sao? Mấy ngày liền Kiệt suy nghĩ một lát. Tuy không rõ ràng lắm tiêm giác nứt mà giáp uy lực, nhưng tốt xấu là chỉ nhị tinh thần thú. Khế ước nó tất nhiên có thể kéo thăng cấp, ác ác ác tương đương. Núi tuyết thượng đột nhiên lao xuống một đoàn tuyết cầu. Liên Thanh mọi người lập tức hướng bên trốn. Phanh tương đương một tiếng, tuyết cầu lăn đến tuyết địa, quay cuồng một vòng, lộ ra đào hồng bụng, là Tuyết Rơi Hầu. Ác ác ác tương đương, trước mắt này chỉ Tuyết Rơi Hầu không phải thần thú, chỉ là chỉ tám tinh linh thú. Tiểu Cát đột nhiên ra tiếng. Thanh tỷ tỷ, Tiểu Cát tưởng khế ước này đầu linh thú, ân. Như vậy đâu Tuyết Rơi Hầu có ích lợi gì? Chủ nhân, ngươi không cần xem thấp Tuyết Rơi Hầu lực công kích. Chúng nó nắm tay lại đại lại ngạnh. Hơn nữa chúng nó còn có một đôi ẩn hình cánh. Hết chương.